Chương 562, vì cái gì? Trên cành cây tựa như dựa vào một người. Tiểu Quyền nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp theo trở nên ngưng trọng nói, ngươi xác định sao tựa như là? Tiểu Quyền nói đến có chút do dự dự. Cái gì gọi là tựa như là người kia hình dạng thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Quyền không dám tới gần, vì lẽ đó nhìn không rõ lắm. Tiểu Quyền khổ não nói. Không nghĩ tới liền phân thân của ngươi đều giống như ngươi từ tâm. Chu Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, mà là trầm mặc suy tư. Một lát nữa, hắn quyết định đi xem một cái. Cẩn thận im ắng hướng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy khối kia đất trống. Đã nhiều năm như vậy, ý nghĩ hành nguyên không có một ngọn cỏ. Chôn nở ở một gốc hắc tùng mục phía sau, Chu Phàm có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Mục vị trí, phát hiện giống như Tiểu Quyển nói như vậy. Cây khô không còn có cái kia số không rõ huyết sắc bén nhọn nhánh cây, nó chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại một đoạn. Mà quả thật có một người dựa lưng vào cây khô trụ cột, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy người kia ăn mặc kim hoàng quần áo, tóc hai bù xù, đem hắn mặt che khuất. Chu Phàm hơi híp mắt lại, người kia không nhúc nhích, nhìn tựa hồ là một người chết. Hắn có chút không rõ, vì cái gì cây kia cây khô bên trên sẽ dựa vào một người như vậy. Lại quan sát một hồi, phát hiện người kia xác thực không núp đích. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua. Chu Phàm nói chuyện, trên người hắn có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp trụ đem hắn bao phủ lại, phức tạp dị giáp phủ văn từ giáp trụ mặt ngoài nổi lên. Hắn có tử kim giáp trụ, có mặc chú phủ, bên kia chỉ là một người chết, đi qua nhìn một cái, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chu Phàm sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền từ hắc tùng bên trên dậm chân mà ra. Mà Lao Huynh cùng Tiểu Quyển đều nghe lời lưu lại. Dù cho chuẩn bị sẵn sàng, hướng về cây khô đi đến thời điểm, Chu Phàm vẫn là mười phần cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Dù sao hắn biết rõ cây khô quái dị quỷ dị lợi hại. Khoảng cách ba thước thời điểm Chu Phàm dừng chân lại, hắn đầu tiên là nhìn một chút cây khô đối với hắn tới gần không có biểu hiện ra cái gì dị thường, sau đó lại nhìn kỹ lưng tựa người kia từ quần áo đến xem hẳn là một cái nam tử. Hắn đã hóa thành khô lâu, bởi vì hắn có một đôi không có một tia huyết nhục xương tay ôm một cái tứ phương tiểu hộp sát. Hắn rút ra tinh xương đao dỉ, dùng mũi đao nhẹ nhàng đâm đâm cây khô, lại đụng chút thi hài và tiểu hộp sát, hắn không có cấm chế. Làm xong những này, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí lại đi về phía trước mấy bước, hắn một mực nhìn lấy thi hài cùng Tiêu Mục, chỉ cần cả hai có một chút không dô nở dê bình thường nở dê dị động. Hắn sẽ nhanh chóng na di đi. Hắn dùng đao dỉ vẩy một cái, đem tiểu hộp sắt từ xương tay chúng trọn xuống tới, hộp sắt rơi trên mặt đất. Đao dỉ lại là một nhóm hộp sắt rất nhanh liền rời xa thi hải. Chu Phàm lúc này mới cẩn thận cầm lấy hộp sắt, hắn cầm lấy hộp sắt thời điểm, dị giáp phù văn cùng mặc chú phù đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hộp sắt không có khóa, nhưng hắn ngâm lại, vẫn là để dưới đất, rời xa mấy bước, dùng đao dỉ đẩy hộp mặt. Hộp mặt bị mở ra. Không có cái gì khí độc từ hộp mặt phun ra ngoài. Trong hộp là một khối vải xám bên trên có lít nha lít nhít đen nhánh chữ viết. Chu Phàm cái kia mang theo tử kim găng tay cầm lên vải xám, mới phát hiện đen nhánh chữ tựa hồ là tùy máu viết thành. Vải xám bên trên viết, vì cái gì đến tột cùng là vì cái gì lao tổ đến cùng biết rõ cái gì lại làm cái gì, vì cái gì hắn nàng nào đến tột cùng là ai ta không cam tâm. Không cam tâm, không cam tâm ta thế nhưng là Xích Cực Quỷ Tông sử thượng có thiên phú nhất đạo tử chú định trở thành một tông chi chủ người, nhưng bây giờ cái gì đều hủy. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, hắn nói hắn biết không nên biết đến bí mật, đến tột cùng là cái gì bí mật lão tổ vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết vẹn vẹn một ngày, lão tổ liền vô duyên vô cớ chết, lão tổ thế nhưng là pháp lực thông huyền tồn tại. Thế gian có ai là đối thủ của hắn nhưng hắn nhất định phải chết chúng ta không có trông thấy bất kỳ địch nhân, bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, giống như hắn nàng nào muốn lao tổ chết, chẳng qua là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế gian tuyệt không có loại tồn tại này vô luận là người vẫn là quái gì cái gì đồ vật. Nhưng lại là ai giết lao tổ nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không chính mình tọa hóa lao tổ mang theo bí mật chết đi. Xích Cực Quỷ Tông người QNZ đi theo từng cái quỷ dị chết đi nhận nguyền rủa vẫn là chúng độc buồn cười, thực tế buồn cười Xích Cực Quỷ Tông, quỷ đạo chi thuật biến ảo khó lường, nguyền rủa, độc tố tinh thông chi sĩ càng là không ít, nhưng không có tu sĩ biết rõ đến tột cùng là cái gì mà đưa đến, nhưng chúng ta đều ẩn ẩn minh bạch, cái này cùng chết đi lão tổ có quan hệ. Cái này rất có thể cùng bí mật kia có quan hệ, thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không biết, tại sao phải giết chúng ta giống như không có người tu hành lây nhiễm ôn dịch đồng dạng, thúc thủ vô sách, từng cái chết đi, rời đi không hề rời đi đều không thể may mắn thoát khỏi truyền thừa vô số tuế nguyệt xích cực quỷ tông, song ta cho là mình có thế may mắn thoát khỏi, không tiếc hết thể đến tránh, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ta, ta liều mạng. Trốn. Chạy trốn tới một giới lại một giới, chạy trốn tới cái này tông môn hoàng vù xích cực quỷ đàn hái thuốc điểm, vứt bỏ hết thể cùng tông môn có liên quan đồ vật, ý đồ dùng cái này đến ngăn cách cái kia quái bệnh ăn mòn, nhưng vẫn là vô dụng, kiếp số khó thoát, ta muốn chết, ta không cam tâm, ta không sợ chết, nhưng là không muốn chết đến như thế, không minh bạch lão tổ biết đến bí mật đến tột cùng là cái gì, ai giết chúng ta là ai, nhân quả vải xám bên trên chữ viết đến nhân quả liền kết thúc. Chu Phàm thấy tê cả da đầu, xuyên thấu qua những này qua quyết chữ, hắn có thể cảm nhận được tu sĩ kia trước khi chết loại kia ức khuất không cam lòng ý xích cực quỷ tông, thế mà bởi vì lao tổ biết rõ một cái bí mật liền hủy diệt, tông môn tựa hồ không ai có thể né tránh được người liền rùa. Hắn không biết xích cực quỷ tông mạnh bao nhiêu, tông môn lại tại chỗ nào, nhưng hắn trong lòng minh bạch, có thể đem mê tàng rừng rậm cây khô cường đại như vậy quái dị coi như hái thuốc điểm tới luyện chế xích cực quỷ đàn tông môn, sẽ so với hắn nghĩ còn cường đại hơn. Chỉ là như vậy một cái tông môn cứ như vậy không, biến mất vô tung vô ảnh, liền địch nhân là ai cũng không biết đến tột cùng sẽ là bí mật như thế nào đâu, trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ, bất quá hắn rất nhanh lại đánh cái dùng mình, có thể để cho một cái cường đại tu hành tông phái hủy diệt bí mật, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Thế nhưng là cái này nhân quả hai chữ lại là cái gì, ý tứ hắn lông mày trao lên. Tu sĩ kia trước khi chết một khắc cuối cùng còn tại viết, nhưng tựa hồ không có viết xong, cũng chỉ viết hai chữ chữ. Có phải hay không là hắn trước khi chết phát hiện cái gì đâu, nhân quả hai chữ có thể hay không cùng hắn nguyên nhân cái chết lại hoặc là bí mật kia có quan hệ, đương nhiên QNZ có thể là nói lao tổ có biết hay không bí mật, cái này nhân dẫn đến cả môn phái hủy diệt quả. Chu Phàm lắc đầu, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ.